Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 164, tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lee Sa-young lấy lại ý thức, hắn lẩm bẩm nguyền rủa và ngay lập tức ôm đầu, nhăn nhó khuôn mặt hắn tái nhợt, như thể vẫn còn bị đau đầu đây là đâu. Tại sao? Đó cũng là điều anh muốn biết. Cha Yui-che đang định nói thì chần chừ. Lee Sa-young nắm lấy cái tạp dề hắn đang mặc bằng ngón cái và ngón trỏ, kéo nhẹ lên. Một con cóc màu xanh da trời bị dẹp lép đáng thương, logo của rượu Soju trên tạp dề. Còn cái tạp dề này thì sao? Cha Yui-che cũng không biết cái tạp dề này là gì, nên không thể trả lời. Anh chỉ chắp tay sau lưng và chuyển mắt nhìn đi nơi khác một cách hồi hộp. Anh cũng không biết. Ha, Lee Hye-young gác tay lên bồn rửa và thở dài một cách nặng nề. Cha Yui-che cẩn thận lại gần và ngồi xổm bên cạnh hắn. Một giọng nói thô bạo tuôn ra. Đi ra. Không, anh làm phiền quá. Cha Yui-che tựa vào bồn tắm màu trắng và liếc nhìn Lee Sa-young. May mắn thay, sau khi nói anh làm phiền, hắn không phản ứng thêm. Cha Yui-che lắng nghe hơi thở dần ổn định của hắn, tự nghĩ. Khi linh hồn Ga-ơ bị mang đi, họ nói rằng em ấy đã ngất xỉu. Liệu cơ thể của Lee Sa-young và cơ thể của cha Yui-che trong thế giới thật cũng ngã quỵ như vậy? Miệng anh khô khốc, liệu trước khi bị kéo vào đây, Lee Sa-young có đang ở trong một ngục tối? Điều đó sẽ là một thảm họa. Cái hệ thống chết tiệt này, sao mày có thể kéo chúng tao đi như thế? Nhấp nhổm ngón chân, cha Yui-che hỏi một cách thận trọng. Nãy em đang làm gì vậy? Em đang làm gì? Lee Sa-young hơi ngẩng đầu và liếc nhìn cha Yui-che. Hắn nhếch môi, em đang họp với các thành viên trong hội. Chết tiệt, móc lửng chấm, chúng em đã nói rất nhiều về ngục tối bị sói mòn. Cha Yui-che cúi đầu một cách trang trọng, theo một cách nào đó, đây còn tồi tệ hơn việc ở trong một ngục tối. Không có gì lạ khi hắn hỏi trời đất xảy ra chuyện gì ngay khi thấy anh. Hắn đã ở trong một phòng hội nghị lớn với các thành viên trong hội, và đột nhiên bị kéo vào một nhà tắm nhỏ để đối diện với cha Yui-che. Dĩ nhiên, hắn sẽ phản ứng như vậy. Lee Sa-young ngửa đầu ra sau và che mặt bằng tay, lẩm bẩm. Em ổn chứ, hả? Tôi hỏi em có ổn không? Em ổn. Cơ thể anh không có vẻ gì khác biệt so với thực tế. Nhưng còn Lee Sa-young, hắn vẫn toát mồ hôi lạnh. Cha Yui-che khẽ vén tóc Lee Sa-young ra. Em có ổn không? Có đau chỗ nào không? Em bị đau đầu, nhưng sẽ nhanh chóng hết thôi. Lee Sa-young hơi dịch tay ra, hạ đôi mắt tím của mình. Đây là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Làm thế nào anh đến đây? Và tại sao em lại bị kéo đến đây? Giải thích, ngay bây giờ. Bầu không khí ngọt ngào lười biếng từng ngập tràn trong ngôi nhà đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một sự căng thẳng đáng sợ. Cha Yui-che đã đoán trước điều này. Anh nhắm mắt lại, kể từ khi đôi mắt ấy chuyển sang màu tím, anh biết điều này sẽ đến. Nhưng đây là một câu chuyện không thể tránh khỏi. Nó là một câu chuyện dài, nên hãy lắng nghe bình tĩnh. Nơi này là ngục tối tưởng niệm. Một ngục tối được tạo ra từ ký ức của một ai đó, và chúng ta không biết làm thế nào để vượt qua nó. Nó cũng nằm trong một thế giới đã bị hủy diệt, và linh hồn của chúng ta đã bị kéo đến đây. Anh đã vội vàng cứu Yun Ga-ơ, nên cơ thể anh có lẽ đang nằm giữa nhà hàng súp dài rượu và đang đeo mặt nạ di, và cơ thể của hắn có lẽ cũng đã ngã quỵ giữa phòng họp. Khi cha Yui tóm tắt, biểu cảm của Lee Sa-young vẫn không thay đổi. Biểu cảm đó, chính xác hơn, là đang nhìn cha Yui-che như thể muốn nuốt chửng anh. Khi hoàn tất tóm tắt, cha Yui-che hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm dừng lại ở đây, có câu hỏi nào không? Anh hỏi em có câu hỏi nào không? Lee Sa-young khịt mũi và lẩm bẩm một cách lạnh lùng. Nhiều lắm, điều này thật tồi tệ. Cha Yui-che nhanh chóng rạch ròi. Để anh nói rõ, anh cũng không biết nhiều đâu. Anh cũng vừa mới tỉnh lại. Thì cho em hỏi một điều, anh có bị điên không? Chết tiệt, nhưng anh không có gì để phản biện, nên thay vì tranh cãi, cha Yui-che chỉ chề môi. Có thể anh thực sự đã bị mê hoặc bởi ánh sáng phát ra từ mảnh vỡ đó. Lee Hye-young tựa chán vào bồn rửa, lầm bầm. Vậy anh sẽ nằm ở nhà hàng canh dài rượu và đang đeo mặt nạ di, và em có thể cũng đã ngất xỉu, ngay trong phòng họp đúng không? Ừ, thì thật là một sự nhẹ nhõm. Seo Min-ji sẽ xử lý chuyện đó. Cái gì? Làm sao? em đã bảo cậu ta kiểm tra anh trước nếu có chuyện gì xảy ra với em. Anh, không phải cậu ấy nên kiểm tra em trước sao? Còn em thì sao? Ai biết, Lee Hye-young nhếch môi và từ từ đứng dậy, tựa vào bồn rửa. Chiếc tạp dề với logo Soju sai lệch phấp phới. Tại sao cái tạp dề đó lại bị kéo vào đây? Nó đang lẽ phải treo trên tường của nhà hàng canh giải rượu. Hắn nhìn xuống cha Yui Che, người vẫn đang ngồi xổm bên cạnh bồn tắm. Đứng dậy, hả, anh không chuẩn bị thức ăn sao? Ừ, nhưng, không phải chúng ta nên tìm cách vượt qua ngục tối trước sao? Vào lúc đó, một tiếng động lớn vang lên trong nhà tắm, phát ra từ bụng cha Yui Che. Anh nhăn mặt, chết tiệt, từ khi nào mình lại bắt đầu cảm thấy đói như thế này? Lee Hye-young nhếch môi, hơi nâng cằm lên như muốn nói, nhìn đi. Móc lửng chấm, có vẻ như ai đó rất đói. Chúng ta hãy nói chuyện trong khi ăn. Lee Sa-young bước sang một bên, ra hiệu cho anh đi trước. Cha Yui Che ngượng ngùng xoa gáy mình và đi ra ngoài hành lang. Chỉ đến khi anh đã đi được vài bước, Lee Sa-young mới theo sau. Nhưng không lâu sau, bước chân theo sau anh dừng lại. Tò mò, anh quay lại và thấy Lee Sa-young đứng đó, đứng yên tại chỗ, chăm chăm nhìn một bức tranh về biển treo trong hành lang. Cảnh tượng như một bức tranh, không phải theo cách tốt đẹp, mà theo cách tồi tệ. Như thể hắn là một người bị mắc kẹt ở chính chỗ đó. Sa-young, cha Yui Che gọi hắn một cách đột ngột. Lee Hye-young từ từ chuyển ánh nhìn sang cha Yui Che. Khuôn mặt hắn vẫn thờ ơ và lờ đờ như mọi khi. Hắn nhún vai, anh đang làm gì? Đi thôi, anh không đói sao? Hắn ra hiệu bằng cằm, thúc giục anh đi. Cha Yui Che cố gắng di chuyển đôi chân nặng nề của mình hướng về bếp. Nhà bếp từng được tổ chức ngăn nắp giờ trở thành một mớ hỗn độn. Bánh mì đã bật ra khỏi máy nướng, bị cháy một nửa, món trứng cuộn còn dở dang và nguội lạnh, chỉ còn hai cái đĩa trống đặt trên bàn. Và cái xẻng mà Lee Sa-young đã bỏ lại, nó đã biến thành một cái muôi múc canh, nó đã biến thành một cái muôi, và không chỉ là một cái muôi múc canh thông thường, mà là một cái vá bị méo mó. Lee Sa-young, người đang nhìn quanh bếp với tay để sau lưng, hơi nghiêng đầu. Cái đó giống như một bộ với cái tạp dề này. Em có nên gỡ nó ra cho anh không? Không, cha Yui Che mở vòi nước và rửa tay sạch sẽ. Anh có thể nướng bánh mì mới để thay thế cho những cái đã cháy và có thể tiếp tục cuộn món trứng còn dở. Mọi thứ bị gián đoạn có thể tiếp tục. Lee Hye-young, người đã nhìn quanh ngôi nhà, bật radio đặt bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Một âm thanh rè rè phát ra, không chắc nó có hoạt động tốt hay không, nhưng sau đó nhạc nhẹ nhàng bắt đầu phát từ loa. Đó là một giai điệu mà anh chưa từng nghe trước đây, nhưng đủ dễ chịu để lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che lấy hai lát bánh mì ra khỏi túi và cho vào máy nướng. Quay lưng lại, anh gọi với Lee Sa-young. Sa-young, lại đây giúp cuộn trứng. Em không biết làm trứng cuộn. Mắt cha Yui Che mở to trong ngạc nhiên. Đúng rồi, Lee Sa-young trong ký ức này biết làm trứng cuộn. Và không phải cha Yui Che trong ký ức này cũng không biết nấu ăn sao? Cha Yui Che bật bếp từ và cầm chảo lên. Nghe thấy âm thanh, Lee Sa-young nửa quay lại. Vậy thì anh sẽ làm trứng cuộn. Khi nào bánh nướng xong, em lấy ra cho anh nha. Không có găng tay. Cái gì? Anh có cái kẹp không? Em không thể để bất kỳ chất độc nào dính vào đó. Cha Yui Che nhìn Lee Sa-young, miệng hơi há hốc. Lee Sa-young vẫn giữ tay sau lưng, như thể tay hắn là vũ khí. Ngay cả trong ký ức bình yên và an toàn này, hắn vẫn rất cẩn thận. Đột nhiên, một cơn xúc động dâng trào trong cổ họng cha Yui Che. Anh đặt chảo xuống một cách mạnh bạo và nhanh chóng đi về phía hắn. Mắt Lee Sa-young mở to khi hắn cố gắng lùi lại một bước, nhưng cha Yui Che nhanh hơn. Anh nắm lấy bàn tay của Lee Sa-young, tay hắn đang để sau lưng, và Lee Sa-young nhăn mặt. Anh đang làm gì? Cứ đứng yên. Bàn tay của Lee Sa-young thẳng và lớn, và quan trọng nhất, chúng không có bất kỳ chất độc nào. Nếu cha Yui Che ở bên cạnh Lee Sa-young, đây chính là những bàn tay mà hắn nên có, một bàn tay mà anh có thể chạm vào. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi họ hứa hẹn, anh biết rằng không có ý nghĩa gì khi hối tiếc. Anh không hối hận khi đã đi vào vết nứt ở biển Tây để cứu người. Tuy nhiên, em không phải là trách nhiệm của anh. Khi nghĩ về Lee Sa-young, người đã trải qua mọi thứ một mình, giữ lời hứa đó. Cha Yui Che cắn mạnh vào những món tay sạch sẽ không tì vết của Lee Sa-young như thể để chứng minh một điều. Lee Jae-yang hít vào, hít thở mạnh, hắn cố gắng đẩy ra, tay tự do của hắn đẩy bờ vai đối diện. Anh đang làm gì? Nhưng Cha Yui-che không quan tâm và cắn mạnh hơn, đủ để lại dấu nhưng không đủ để đứt món tay. Cuối cùng, với một tiếng kêu, vị máu tràn ngập trong miệng anh. Khi liếm máu từ ngón tay của Lee Sa-yang, Cha Yui-che nhìn chằm chằm lên hắn. Đừng nói nhảm, cách chương.